Thần Khống Thiên Hạ, chương 2315, Hỏa Liên Thần Tâm. Góc truyện audio.com, muốn sử dụng cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng. Ngược lại tính cách của Bàng Thống Các đều dễ dàng đem tâm tư bày ra trên mặt. Khi toàn bộ bán thủy thần đều lui ra ngoài, Lăng Tiếu trò chuyện với Dương Hải. Hắn phát hiện Dương Hải tuy rằng phi thường cung kính hèn mọn, nhưng hắn mơ hồ nhận thấy được Dương Hải không đơn giản như mặt ngoài. Người như thế rất biết mê hoặc người, trên thực tế tâm cơ rất nặng, muốn khống chế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bàng lão, tin tưởng ngươi biết quy củ của ta. 3 phần tài liệu đổi 1 viên chí tôn thần đan, muốn sử dụng cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng. Ngược lại tính cách của Bàng Thống Các đều dễ dàng đem tâm tư bày ra trên mặt. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lăng Tiếu nhìn Bàng Thống Các hỏi. Bàng Thống Các rốt cục mở mắt nói. Lăng Dược Thần, muốn khống chế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bàng lão, tin tưởng ngươi biết quy củ của ta. 3 phần tài liệu đổi 1 viên chí tôn thần đan. Nếu ta có 3 phần thần tài thì ta cũng không tự mình đến quấy rầy ngươi. Đã trực tiếp chuyển giao cho môn chủ Quý Tông là được. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lăng Tiếu nhìn Bàng Thống Các hỏi. Bàng Thống Các rốt cục mở mắt nói. Lăng Dược Thần, lời nói của Bàng Thống Các đầy đủ khí thế, tựa hồ không hề cảm thấy ngượng ngùng vì thiếu thốn tài liệu. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói. Nếu ta có 3 phần thần tài thì ta cũng không tự mình đến quấy rầy ngươi. Đã trực tiếp chuyển giao cho môn chủ Quý Tông là được. Lời nói của Bàng Thống Các đầy đủ khí thế, tựa hồ không hề cảm thấy ngượng ngùng vì thiếu thốn tài liệu. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói. Quy củ ta không thể phá hư. Nếu không có 3 phần thần tài, thứ cho ta vô năng vi lực. Bàng Thống Các cũng không lên tiếng. Chỉ lấy ra thần vật nói. Nếu Lăng Dược Thần giúp ta luyện chế 1 viên chí tôn thần đan. Như vậy Hỏa Liên Thần Tâm này thuộc về ngươi. Quy củ ta không thể phá hư, nếu không có 3 phần thần tài, thứ cho ta vô năng vi lực, Bàng Thống Các cũng không lên tiếng, chỉ lấy ra thần vật nói, nếu Lăng Dược Thần giúp ta luyện chế 1 viên chí tôn thần đan. Như vậy Hỏa Liên Thần Tâm này thuộc về ngươi, chỉ thấy một đóa Hỏa Liên 24 cánh xếp hình như trái tim đem chung quanh chiếu sáng đỏ bừng. Từng đoàn năng lượng nóng rực tán phát. Khiến nhiệt độ trong phòng tăng vọt gấp mấy lần. Hỏa Liên Thần Tâm, thần vật 11 giai trung cấp, chỉ thấy một đóa Hỏa Liên 24 cánh xếp hình như trái tim đem chung quanh chiếu sáng đỏ bừng. Từng đoàn năng lượng nóng rực tán phát, khiến nhiệt độ trong phòng tăng vọt gấp mấy lần. Hỏa Liên Thần Tâm, thần vật 11 giai trung cấp, là thần vật chí dương chỉ xuất hiện trong hỏa diễm không gian. Đây là đồ vật khiến toàn bộ võ giả tu luyện hỏa hệ phải điên cuồng. Là thần vật chí dương chỉ xuất hiện trong hỏa diễm không gian. Đây là đồ vật khiến toàn bộ võ giả tu luyện hỏa hệ phải điên cuồng. Nó có thể so sánh với Thiên Hỏa Châu, nhưng không có thần hiệu như vậy. Nó có thể so sánh với Thiên Hỏa Châu, nhưng không có thần hiệu như vậy. Ngoại trừ có thể tăng trưởng tu vi còn có thể giúp võ giả hỏa hệ ngưng tụ thành hỏa liên chi tâm. Ngoại trừ có thể tăng trưởng tu vi còn có thể giúp võ giả hỏa hệ ngưng tụ thành hỏa liên chi tâm. Một khi ngưng tụ thành thì tốc độ tu luyện còn nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Thậm chí là hơn 10 lần, có thể sánh bằng hỏa thần thể. Một khi ngưng tụ thành thì tốc độ tu luyện còn nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Thậm chí là hơn 10 lần, có thể sánh bằng hỏa thần thể, đồng thời có thể làm cho bán thủy thần hỏa hệ đột phá lên chí tôn thủy thần. Bàng Thống Các biết Lăng Tiếu là chí tôn hỏa hệ, đồng thời có thể làm cho bán thủy thần hỏa hệ đột phá lên chí tôn thủy thần. Bàng Thống Các biết Lăng Tiếu là chí tôn hỏa hệ, tin tưởng cũng muốn có được hỏa liên thần tâm này, tin tưởng cũng muốn có được hỏa liên thần tâm này. Cho nên hắn không thu thập đủ 3 phần thần tài mà dám đến yêu cầu Lăng Tiếu giúp hắn chế luyện chí tôn thần đan. Lăng Tiếu nhìn thấy Hỏa Liên Thần Tâm, cho nên hắn không thu thập đủ 3 phần thần tài mà dám đến yêu cầu Lăng Tiếu giúp hắn chế luyện chí tôn thần đan. Lăng Tiếu nhìn thấy Hỏa Liên Thần Tâm, ánh mắt chợt co rụt lại, loại thần vật này hắn chưa từng gặp được trong Niết Bàn không gian. không ngờ bị bàng thống các thu hoạch được. Ánh mắt chợt co rụt lại. Loại thần vật này hắn chưa từng gặp được trong niết bàn không gian. Không ngờ bị bàng thống các thu hoạch được. Đúng là có đại cơ duyên. Đáng tiếc bàng thống các không phải chí tôn hỏa hệ. Bằng không hắn sẽ không lấy ra đồ vật này. Lăng Tiếu cười nhẹ nói. Đúng là có đại cơ duyên. Đáng tiếc bàng thống các không phải chí tôn hỏa hệ. Bằng không hắn sẽ không lấy ra đồ vật này. Lăng Tiếu cười nhẹ nói. Hỏa liên thần tâm quả thật không tệ. Bàng thống các nghĩ đã được việc. Lộ ra dáng tươi cười đắc ý. Hỏa liên thần tâm quả thật không tệ. Bàng thống các nghĩ đã được việc. Lộ ra dáng tươi cười đắc ý. Nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Tiếu cũng làm nét tươi cười của hắn cứng lại. Nhưng chỉ bằng vào nó cũng không thể so sánh với một phần thần tài của chí tôn thần đan. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Nhưng chỉ bằng vào nó cũng không thể so sánh với một phần thần tài của chí tôn thần đan. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Phi hỏa liên thần tâm là đồ tốt, nhưng giá trị không sánh bằng một phần thần tài của chí tôn thần đan. Không đủ lợi thế cho Lăng Tiếu giúp hắn luyện đan, trừ phi hắn lấy ra được thần tài chí tôn đỉnh cấp. Bởi vì ngô đồng quả của Lăng Tiếu cũng không kém hơn hỏa liên thần tâm. Bàng thống các nghĩ Lăng Tiếu là tân tấn chí tôn. Đối với loại thần vật đồng nguyên nhất định rất thích, nhưng không ngờ Lăng Tiếu cự tuyệt. Điều này làm cho hắn lo lắng. Nói thật ra hắn muốn lấy chí tôn thần đan cũng không phải cho mình dùng mà cho bạn lữ sử dụng. Bạn lữ của hắn tiến giai đến cảnh giới bán thủy thần đã không cách nào tiến thêm một bước. Vì vậy hắn đến tìm Lăng Tiếu nhờ và luyện chí tôn thần đan. Hiện tại Lăng Tiếu không động tâm, vậy nên làm thế nào? Lăng Dược Thần, hỏa liên thần tâm 10 vạn năm hiếm thấy, cho dù đi ra vực ngoại không gian cũng không thể tìm kiếm. Có thể giúp người giảm bớt vạn năm tu luyện, hỏa liên thần tâm 10 vạn năm hiếm thấy, cho dù đi ra vực ngoại không gian cũng không thể tìm kiếm. Có thể giúp người giảm bớt vạn năm tu luyện, bàng thống các vội vàng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Lăng Tiếu đã khoát tay ngắt lời. Bàng lão, ngươi không cần nhiều lời, bàng thống các vội vàng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Lăng Tiếu đã khoát tay ngắt lời. Bàng lão, ngươi không cần nhiều lời, vì thần vật này hiếm thấy. Nhưng ngươi cảm thấy ta còn thiếu thần vật hỏa hệ sao? Ngừng một chút hắn lại nói. Vì thần vật này hiếm thấy. Nhưng ngươi cảm thấy ta còn thiếu thần vật hỏa hệ sao? Ngừng một chút hắn lại nói. Ngươi đi thu thập đủ 3 phần thần tài chí tôn thần đan rồi hãy đến tìm ta đi. Lúc này Dương Hải ở một bên nói. Đúng vậy, lão bàng, ngươi đi thu thập đủ 3 phần thần tài chí tôn thần đan rồi hãy đến tìm ta đi. Đúng vậy, lão bàng, quy củ của Dược Thần Đại Nhân không thể phá hủy. Dù sao lấy thực lực của ngươi cố gắng một chút thì có thể thu thập được thôi. Sau đó hắn nhìn Lăng Tiếu nói. Dược Thần Đại Nhân, từ nay về sau ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi. Nếu ngươi cảm thấy được ta trung tâm. Ngươi thưởng cho ta viên chí tôn thần đan. tiểu nhất nhất định tận trung đến chết. Dương Hải thật sự biết cuốn theo chiều gió. Ngươi thưởng cho ta viên Chí Tôn Thần Đan. Tiểu nhất nhất định tận trung đến chết. Dương Hải thật sự biết cuốn theo chiều gió. Thật sự là rất giỏi đầu cơ. Làm như vậy rất dễ dàng đạt được hảo cảm của người khác. Nhưng ngoài mặt Lăng Tiếu tỏ ra vài phần thiện ý. Thật sự là rất giỏi đầu cơ. Làm như vậy rất dễ dàng đạt được hảo cảm của người khác. Nhưng ngoài mặt Lăng Tiếu tỏ ra vài phần thiện ý, thì thật trong lòng không cho là đúng. Thật muốn trọng dụng Dương Hải còn phải xem ngày sau biểu hiện của hắn thế nào mới có thể quyết định. Thì thật trong lòng không cho là đúng. Thật muốn trọng dụng Dương Hải còn phải xem ngày sau biểu hiện của hắn thế nào mới có thể quyết định. Bàng thống các không biết nên nói gì. Đứng lên, thần sắc mang theo vài phần khó xem nói. Bàng thống các không biết nên nói gì. Đứng lên, thần sắc mang theo vài phần khó xem nói. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào mới bằng lòng đáp ứng giúp ta luyện chế Chí Tôn Thần Đan? Thì thật hiện tại bàng thống các chỉ muốn rời đi. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào mới bằng lòng đáp ứng giúp ta luyện chế Chí Tôn Thần Đan? Thì thật hiện tại bàng thống các chỉ muốn rời đi. Nhưng nhớ tới lời dặn của bạn Lữ lại phải thay đổi lập trường hỏi. Lăng Tiếu khoát tay nói. Có chút quy củ không thể phá. Nhưng nhớ tới lời dặn của bạn Lữ lại phải thay đổi lập trường hỏi. Lăng Tiếu khoát tay nói. Có chút quy củ không thể phá. Bằng không ai cũng tới tìm ta luyện chế thần đan. Ta làm sao có nhiều thần tài như vậy? Bằng không ai cũng tới tìm ta luyện chế thần đan. Ta làm sao có nhiều thần tài như vậy? Hơn nữa các ngươi cũng nên rõ ràng muốn luyện đan cũng rất dễ thất thủ. Không đủ tài liệu thì ta cũng không có cách nào. Hơn nữa các ngươi cũng nên rõ ràng muốn luyện đan cũng rất dễ thất thủ. Không đủ tài liệu thì ta cũng không có cách nào. Ngừng một chút hắn nói với Dương Hải. Dương lão, ngươi đã có thành ý thì lưu lại đi. Nhưng phải nhìn xem biểu hiện sau này của ngươi. Ngừng một chút hắn nói với Dương Hải. Dương lão, ngươi đã có thành ý thì lưu lại đi. Nhưng phải nhìn xem biểu hiện sau này của ngươi. Đồng thời ngươi cũng cần cung cấp thần tài Chí Tôn cho ta. Ta không dám cam đoan có thể luyện chế cho ngươi trong thời gian ngắn hạn. Đồng thời ngươi cũng cần cung cấp thần tài Chí Tôn cho ta. Ta không dám cam đoan có thể luyện chế cho ngươi trong thời gian ngắn hạn. Nhưng chỉ cần ngươi vẫn đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi người một nhà. Lăng Tiếu nói câu sau cùng cũng có ý tứ. Một là thuận thế gõ Dương Hải một chút. Nhưng chỉ cần ngươi vẫn đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi người một nhà. Lăng Tiếu nói câu sau cùng cũng có ý tứ. Một là thuận thế gõ Dương Hải một chút, cho hắn biết mình không dễ lừa dối như vậy. Hai là làm cho bàng thống các hiểu được, tài liệu không đủ kỳ thật có thể đem chính mình bù vào. Cho hắn biết mình không dễ lừa dối như vậy. Hai là làm cho bàng thống các hiểu được, tài liệu không đủ kỳ thật có thể đem chính mình bù vào. Chỉ cần chịu đi theo cạnh hắn, hắn có thể giúp luyện Chí Tôn Thần Đan. Điều này phải xem bàng thống các có lĩnh ngộ ý tứ của hắn hay không. Trong lòng Dương Hải trầm xuống, nhìn Lăng Tiếu trẻ tuổi như vậy, thật không dễ lừa thôi. Lăng Tiếu để hai người lui ra, chỉ cần chịu đi theo cạnh hắn, hắn có thể giúp luyện Chí Tôn Thần Đan. Điều này phải xem bàng thống các có lĩnh ngộ ý tứ của hắn hay không. Bọn họ có lưu lại hay không phải xem sự lựa chọn của họ. Hắn không miễn cưỡng, Đinh Cô Độc được dẫn vào phòng. Trong lòng Dương Hải trầm xuống. Nhìn Lăng Tiếu trẻ tuổi như vậy, thật không dễ lừa thôi. Lăng Tiếu để hai người lui ra. Bọn họ có lưu lại hay không phải xem sự lựa chọn của họ. Hắn không miễn cưỡng, Đinh Cô Độc được dẫn vào phòng. Lăng Tiếu vừa nhìn hắn liền vô cùng kinh ngạc. Nếu tính ra đây là lần thứ ba Lăng Tiếu gặp Đinh Cô Độc. Lăng Tiếu vừa nhìn hắn liền vô cùng kinh ngạc. Nếu tính ra đây là lần thứ ba Lăng Tiếu gặp Đinh Cô Độc. Lần đầu tiên là thời gian tranh đấu Thiên Thần Vương bảng. Lần thứ hai là trên đường chạy tới Thiên Nguyên Địa Vực. Lần đầu tiên là thời gian tranh đấu Thiên Thần Vương bảng. Lần thứ hai là trên đường chạy tới Thiên Nguyên Địa Vực. Xảo ngộ hắn ở ngoài Đào Gia Thành đang đại chiến cùng Thiên Thần Vương của Đào Gia. mà lúc đó Lăng Tiếu từng ra tay trợ giúp hắn một phen. Xảo ngộ hắn ở ngoài Đào Gia Thành đang đại chiến cùng Thiên Thần Vương của Đào Gia. Mà lúc đó Lăng Tiếu từng ra tay trợ giúp hắn một phen. Hiện tại chính là lần thứ ba, lần thứ hai gặp Đinh Cô Độc, Lăng Tiếu đã nhận thấy được chỗ cổ quái của thần công mà hắn tu luyện. Hiện tại chính là lần thứ ba, lần thứ hai gặp Đinh Cô Độc, Lăng Tiếu đã nhận thấy được chỗ cổ quái của thần công mà hắn tu luyện. Hiện giờ gặp lại quả nhiên đã xác minh suy đoán của hắn lúc đó. Cách chương, hiện giờ gặp lại quả nhiên đã xác minh suy đoán của hắn lúc đó. Cách chương.